Chương 233, Thế giới biến hóa. Chương 233, Thế giới biến hóa. Nhìn tên cuối cùng gò ruột sấy bị chính mình chém giết, Lữ Trác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, kết thúc dứt lời, hắn bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi không gặp. Phía dưới, sát cung nhân, từ khi Lữ Trác xuất hiện giơ tay chém giết gò ruột sấy thời điểm, liền sững sờ ở nơi đó. Cương đại như vậy, tuy tiện một cước liền năng lực nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người gò ruột sấy liền như thế bị một chiêu kiếm giết kiếm thần Lữ Trác. Hắn hiện tại, đến cùng là thực lực ra sao rốt cục, có người phản ứng lại, trong lòng nhất thời tràn ngập kích động. Bọn hắn thắng lợi rồi kiếm thần Lữ Trác không? Hẳn là kiếm thánh thánh kiếm thánh kiếm thánh Lữ Trác lao tử phục ngươi đời này phục rồi. Có người cười lớn, có người cười chảy ra nước mắt. Bọn hắn cùng kêu lên hô to kiếm thánh, nhưng Lữ Trác bản thân cũng đã về đến rụt tạ lệ. Bất quá, toàn bộ thế giới đều ở Lữ Trác nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó, trên thế giới phát sinh cái gì, Lữ Trác nhất niệm lì hệ nở biết rồi y, đối với này, hắn chỉ là khẽ mỉm cười. Kiếm thánh sao cùng kiếm thần không kém bao nhiêu đâu. Ở rút ta lệ, Nami, Robin, ta mở cái nữ hải đều đang ngẩng đầu lấy phán. Tuy rằng có thể coi điện thoại trùng đang chăm chú thanh chiến, thế nhưng đợi được mặt sau bán thánh cấp chiến đấu lúc mới bắt đầu, có thể coi điện thoại trùng liền bởi vì văng tứ phía kiếm khí, thêm vào bị chém phá các loại sức mạnh quy tắc, mà không cách nào sử dụng. Lặng yên không một tiếng động đi tới các nàng ở giữa, Lữ Trác ánh mắt mang theo ôn nhu, mỉm cười nói, ta trở lại. Lên voi xuống chó, là cỡ nào ảnh hưởng tâm tình, coi như là Lữ Trác. Đã từng QNZ cho rằng muốn thua, kết quả hay vẫn là chính mình ra sức một kích. Cuối cùng thu được thắng lợi, đi tới cuối cùng Lữ Trác ta mở cái nữ hải cùng nhau quay đầu lại. Nhìn Lữ Trác, hết thể mỹ lệ làm rung động lòng người mặt cười trên, đều lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc cao hứng. Liền ngay cả luôn luôn nhất hơi trầm ổn Robin, QNZ là trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Lữ Trác. Rốt cục, ta mở cái nữ hải cùng nhau nhào tới, ôm lấy Lữ Trác, trong nháy mắt, Lữ Trác gần giống như đã biến thành một cái mang theo người giá áo. Cười khổ một tiếng, trên mặt nhưng là hạnh phúc vẻ mặt, liền thấy Lữ Trác cười lớn một tiếng, trong một chớp mắt, liền dẫn tám nữ đi tới phòng của mình, chính mình trên giường lớn sau mấy ngày, toàn thế giới cách mạng QNZ cuối cùng kết thúc. Đặt ở tất cả mọi người trên đầu quý tộc Thiên Long người, triệt để diệt vong. Thế giới chính phủ cái này chính phủ bù nhìn, QNZ hoàn toàn bị lật đổ. Bất quá, bởi vì đột nhiên mất đi chủ hạt nhân. Thế giới QNZ tản đi giá, vô số quốc gia đều lại một lần nữa phân liệt ra. Nhưng bởi vì vừa trải qua chiến tranh, vì lẽ đó toàn thế giới đều ở tạm thời tu dưỡng trong, không có phát sinh chiến tranh. Sau đó, sát cung nhân, cùng nhau tìm tơ ý Lữ Trác. Đương nhiên, QNZ là Lữ Trác muốn cho bọn hắn tìm tơ y bởi vì Lữ Trác chuẩn bị tổ chức một cái chính thức nhất, sang trọng nhất hôn lễ. Lữ Trác không? Hay là hẳn là xưng hô ngài làm kiếm thánh? Dây ôi nhìn Lữ Trác, cười rất vui vẻ. Lữ Trác cười ha ha. Nói, có thể đừng như vậy, chết giết ta, ngài vĩnh viễn là ta tiền bối. Ha, ngươi đã trưởng không thế giới này, trở thành thần như thế tồn tại, danh xưng này ngươi gánh vác được. Sát đứng ở dưới ổi bên người, cười cợt. Sau đó, nhìn Lữ Trác, thần sắc hắn trịnh trọng nói, hiện tại thế giới chính phủ tan vỡ, tuy rằng hết thảy quốc gia còn đang tu dưỡng bên trong, thế nhưng không có thế giới chính phủ cái này người tâm phúc, e sợ sẽ xuất hiện đủ loại hỗn loạn. Nguyên bản giờ vô lũ tỷ họ nạ gì ạ mì là có thể thành lập thế giới mới chính phủ, nhưng bởi vì lòng tạ thế, dẫn đến giờ vô lũ tỷ họ nạ gì ạ mì QNZ sụp đổ. Vì lẽ đó chúng ta muốn mời ngươi tới xưng đế. Nói tới chỗ này, sát cùng dây ôi liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói rằng. Xưng đế hay là thôi đi, ta không có quản lý thế giới hứng thú. Phải biết, ta hiện tại điều hòa thế giới phong vân khí hậu, sơn hà biến hóa, cũng đã rất bận việc. Lữ Trác cười lắc đầu, nói rằng, bất quá ta đã sớm chuẩn bị, các ngươi liền yên tâm hảo. Nghe xong Lữ Trác, sát cùng dây ôi hai mặt nhìn nhau. QNZ chỉ có thể lắc đầu cười khổ rời đi. Dù sao hiện tại Lữ Trác đã là chân chính tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mấy ngày sau, một thanh âm trực tiếp lan truyền đến toàn thế giới tất cả mọi người trong thai, bất luận bọn hắn đang làm gì, bất luận bọn họ là ai, đều có thể nghe được Lữ Trác này bình thản mà mang theo vô thượng âm thanh uy nghiêm. Từ hôm nay trở đi, trung kiến thế giới chính phủ, do thế giới hết thảy quốc gia quốc vương tạo thành hội nghị, đại sự đều do hội nghị quyết định, mỗi cái quốc vương nắm giữ một phiếu, chế độ làm số ít phục tùng đa số thoáng đem trên địa cầu một ít chế độ đem ra dùng một tí, ngay lập tức sẽ đem thế giới này chính phủ trùng kiến. Ở Lữ Trác cái này thánh nhân dưới áp lực, không người nào dám không nghe theo. Quân không gặp Lữ Trác mấy ngày nay đang làm gì sao Lữ Trác trực tiếp triển khai thủ đoạn, đem thế giới cho cải tạo một phen. Cái gì đại hải trình, tứ hải loại hình hết thể cũng không thấy. Đại thể trên, Lữ Trác đem thế giới này đổi thành địa cầu dáng dấp. Đương nhiên, nay kỳ thực chỉ là Lữ Trác thẻ nhà thuận lợi thay đổi, thuận tiện trải nghiệm đồng thời thích ứng một tí sức mạnh của chính mình. Có thể đem toàn thế giới phất tay cải tạo, loại sức mạnh này đã không phải là loài người, mà là chân chính thánh. Hơn nữa, còn có một cái tin QNZ lan truyền đến toàn thế giới, là Lữ Trác muốn cử hành hôn lễ sự tình. Kết quả là, toàn thế giới đều vì này mà bận rộn. Bất quá vì không hao tiền tốn của loại hình, Lữ Trác trực tiếp khước từ hết thẻ quà tặng. Hắn hiện tại đã là chân thánh, muốn cái gì hầu như có thể nói là nhất niệm thì có. Sau nửa tháng, trận này hoàn tỷ hệ sở thế giới sinh ra tới nay to lớn nhất hôn lễ liền bắt đầu tổ chức. Bất quá này bên trong QNZ xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vì một nhóm mũ rơm hải tặc đoàn vẫn chưa giải tán, bởi vì Lữ Trác QNZ không có ngăn lại hải tặc cái nghề này. Vì lẽ đó vì bọn hắn như trước ở trên biển rộng đi, đương nhiên, giờ khả cờ Na Uy biển rộng đã cải tạo thành mới biển rộng, bọn hắn ở thăm dò thế giới mới. Mà nhạc đệm chính là, Sozo QNZ tham dự trên đỉnh chiến tranh, tuy nhưng đã biết Lữ Trác không còn là hắn năng lực siêu việt, nhưng như trước là kiên nhận hướng về Lữ Trác khiêu chiến. Lữ Trác bên này đây, Tạ Sĩ Ghi nhưng là đỡ Sozo hết thể khiêu chiến. Đến ngày hôm nay, Tạ Sĩ Ghi đã cùng Sozo địa vị ngang nhau, hai người đều là kiếm đạo cảnh kiếm sĩ. Cuối cùng, bởi vì tâm tình cực kỳ tốt, Lữ Trác ngăn cản hai người chiến đấu, trực tiếp phất tay một cái. Liền mang theo sổ rổ đi tới đã từng luyện kiếm địa phương. Sau đó, ngay khi sổ rổ khó có thể tin trong ánh mắt, Lữ Trác triển khai một lần đại thần thông, lực lượng thời gian nghịch chuyển, sinh mệnh lực lượng truyền vào, tử vong chi lực lấy ra. Đã chết đi Cụ Y Nạ, bị Lữ Trác cho phục sinh rồi bất quá, cũng là bởi vì Cụ Y Nạ chỉ là người bình thường. Nếu như nói là đạt đến tứ hoàng cấp, muốn phục sinh độ khó liền lớn vô cùng. Vì lẽ đó Lữ Trác QNZ không có đem long bọn hắn đều phục sinh. Người mà, đều là muốn chết. Đương nhiên, mình đã là thần, là thánh, liền không tính ở trong này. Không có đi quan tâm sổ rổ như thế nào cùng Cụ Y Nạ ôn chuyện thêm nói chuyện yêu đương, Lữ Trác lại một lần nữa về đến chính mình nữ mọi người bên người.